Cửu vực kiếm đế, chương 2643, Sơn Hải Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thổ Chi Vu Thần, liền xem như lấy lực lượng hùng hậu chứ danh. Nhưng bây giờ đang cùng Sở Phong Miên liên tiếp giao thủ phía dưới, Thương Thổ Chi Vương đều cảm giác được hắn lực lượng tại cấp tốc tiêu hao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một bên khác, Sở Phong Miên trên thân lực lượng lại là phảng phất vô cùng vô tận bình thường, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Cái này khiến Thương Thổ Chi Vương sắc mặt đều là biến đến vô cùng khó chịu. Cho tới nay lấy lực lượng mạnh mẽ chứ danh hắn, hôm nay lại để cho Tại Thuần Túy trên lực lượng thua với Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động thủ, Thương Thổ Chi Vương bàn tay lớn một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức ủng hộ Thương Thổ Chi Vương rất nhiều vu tộc thần tử. Nghe được Thương Thổ Chi Vương lời nói, đột nhiên vô số ánh mắt gắt gao khóa ổn định ở Sở Phong Miên trên thân. Tại cái này từng tia ánh mắt phía sau, đều là tích xúc đã lâu bành trướng lực lượng. Trước đó Sở Phong Miên đánh bại trấn áp Kim Tuyệt Chi Vương sự tình, Thương Thổ Chi Vương vậy đã sớm rõ ràng, hắn tự nhiên sẽ không coi thường Sở Phong Miên lực lượng, cho nên đã sớm lôi kéo được rất nhiều vu tộc thần tử, chuẩn bị cùng một chỗ vây công Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là ngay từ đầu, Thương Thổ Chi Vương còn khinh thường tại cùng cái khác vu tộc thần tử liên thủ đi đối phó Sở Phong Miên. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực thật là đáng sợ, đạt đến một loại liền xem như để Thương Thổ Chi Vương át chủ bài ra hết, đều khó mà đánh bại cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này cũng làm cho Thương Thổ Chi Vương cũng không lo được mặt mũi chi tranh, hôm nay nếu như thua với Sở Phong Miên, cái kia hết thảy vậy đều không có ý nghĩa. Với lại đang cùng Sở Phong Miên trong lúc giao thủ, Thương Thổ Chi Vương vậy loáng thoáng đã nhận ra Sở Phong Miên trên thân một chút lực lượng nơi phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái sơ chi lực, trên người này lại có thái sơ chi lực, hắn đã là thành tựu thiên địa dị chủng, không nghĩ tới mấy triệu năm sau, lại có người vượt qua nghịch thiên đại kiếp, dung nhập thái sơ chi lực. Thành tựu thiên địa dị chủng. Vô thần chi lực, mặc dù là tột cùng nhất lực lượng một trong, nhưng trên bản chất vẫn là từ thái sơ chi lực phân hóa đi ra. Nếu như ta có thể giết người này, cướp đoạt trên người hắn thái sơ chi lực, cái kia vô thần lại tính toán cái gì, ta sẽ thành siêu việt vô thần tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải giết hắn, Thương Thổ Chi Vương trong ánh mắt đều là sát ý liên tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem cái khác vu tộc thần tử, đã tích xúc tốt lực lượng, hắn hét lớn một tiếng đường. Ngay tại lúc này, động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, che trời lấp đất vu thần võ đạo, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn hơn 10 vị vu tộc thần tử, đồng loạt ra tay, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến, mà tại cái này vô số vu thần võ đạo bên trong, thì là lấy Thương Thổ Chi Vương lực lượng cường đại nhất. Tất cả lực lượng, hội tụ vào một chỗ, trực chỉ Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt với cái này mấy chục đạo vu thần võ đạo oanh kích, Sở Phong Miên sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, vô cùng tỉnh táo, hắn vận chuyển lên hỏa chi vu thần huyết mạch lực lượng đến, toàn bộ dung nhập vào trong quyền phong, đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một quyền đánh ra, liền trên không trung biến thành một mảng lớn biển lửa, quét ngang ra thiên. Tất cả hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây vu thần võ đạo, đều bị cái này một cái biển lửa bao phủ. Từng đạo vu thần võ đạo đánh vào trong đó, đều bị biển lửa này vô tình bao phủ, ẩn chứa vu thần chi lực, toàn bộ tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn hơn 10 người vu tộc thần tử liên gia vu thần võ đạo, đều bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay hóa giải. Nhìn thấy Sở Phong Miên lông tóc không thương đứng ở nơi đó, vừa mới động thủ cái kia chút vu tộc thần tử, từng cái sắc mặt đã đều âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, dù cho là bọn hắn liên thủ, đều đối Sở Phong Miên, không tạo được bất kỳ tổn thương gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảnh giới, mặc dù còn không có bước vào vô đế cấp độ, nhưng là hắn lực lượng, đã là siêu việt vu vương cấp độ, đại bộ phận vu vương lực lượng, đều đối với Sở Phong Miên tới nói, như là sâu kiến một dạng. Một bầy kiến hôi liên thủ, mong muốn làm bị thương Sở Phong Miên, căn bản không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đây vu tộc thần tử, ngoại trừ thương thổ chi vương bên ngoài, chỉ có hai vị khác tối cốc vương, dơ cao thiên vương, còn có thể đối Sở Phong Miên tạo thành áp lực. Về phần còn lại vu tộc thần tử, đối với Sở Phong Miên tới nói, đều không đáng cho hắn lãng phí sức lực đi phân tâm đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này chút vu tộc thần tử công kích, ngay cả Sở Phong Miên nhục thân đều không thể đánh tan. Thương thổ chi vương, thần phục đi, không có người có thể đánh bại ta, vu thần cung nhất định từ ta thống nhất, vậy nhất định từ ta, đánh vỡ hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Giọng điệu này vẫn bình tĩnh, nhưng tùy ý là ai cũng có thể nghe ra được Sở Phong Miên lời nói bên trong bá khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đây cơ hồ là tại tuyên bố Sở Phong Miên đem sẽ trở thành vu thần cung bên trong duy một chí cao tồn tại. Mà vu thần cung tam vương thời đại đem hội kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? Ngươi cho rằng ta Kim Tuyệt Chi Vương như thế phế vật? Nói cho ngươi, liền xem như ngươi lực lượng tại cường đại gấp 10 lần, hôm nay vậy nhất định hội bại. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Thương Thổ Chi Vương không giận phản cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ngay tại từ Thương Thổ Chi Vương trong lòng bàn tay. Một viên hạt châu màu vàng đất, đột nhiên hiện ra mà ra, từ cái này hạt châu màu vàng đất bên trong, có thể cảm giác được vô cùng mênh mông tinh túy vu thần chi lực. Cái này một cỗ vu thần chi lực, muốn so lên ở đây tất cả vu tộc thần tử trên thân vu thần chi lực cộng lại còn muốn to lớn nhiều, đơn giản tượng như là tại cái này một viên hạt châu phía sau, ẩn giấu đi một cái thế giới lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm vang ở giữa vu thần chi lực ngưng tụ tại Thương Thổ Chi Vương trong lòng bàn tay, hắn một trường oanh kích mà xuống, thiên địa chấn động. Sở Phong Miên đều cảm giác một cỗ bành trướng vô biên lực lượng đột nhiên đối hắn oanh kích mà xuống, hắn đem trong thân thể 129.600 mai bất hủ tinh thể lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, hoàn toàn gia trì tại nhục thân phía trên, ầm vang ngăn cản một trường này lực lượng giáng lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng lực lượng, oanh kích mà xuống, Sở Phong Miên trước đó thế công, bị hoàn toàn áp chế, trên người hắn tất cả lực lượng, đều ở trên người ngưng tụ, thủ hộ tự thân, ngăn cản một cỗ lực lượng trùng kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ai có thể ngờ tới. Nhìn đã là át chủ bài ra hết Thương Thổ Chi Vương, thế mà còn ẩn giấu đi đáng sợ như thế lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trường này uy lực, muốn so lên Thương Thổ Chi Vương trước đó bộc phát lực lượng, mạnh mẽ gấp 10 lần. Chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Thổ Chi Vương lực lượng, làm sao có thể đột nhiên tăng vọt? Cái viên kia hạt châu, các ngươi nhìn Thương Thổ Chi Vương trong tay cái viên kia hạt châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn Hải Châu, là Sơn Hải Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổ Chi Vu Thần Chí Bảo, hiện tại thế mà rơi vào Thương Thổ Chi Vương trong tay. Ở đây vu tộc thần tử, khi nhìn đến Thương Thổ Chi Vương trong lòng bàn tay hiện thân cái kia một viên hạt châu màu vàng đất một khắc, không không động dung, chấn kinh tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Sơn Hải Châu. Sở Phong Miên cũng nghe qua cái tên này, đây là vu tộc bên trong chí bảo, nghe đồn thập đại vu thần đều có thuộc về mình chí bảo, mà Sơn Hải Châu chính là thuộc về Thổ Chi Vu thần chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thập đại vu thần chí bảo, trong truyền thuyết toàn bộ đều là cực đạo tiên binh. Chỉ là thập đại vu thần chí bảo, tại nghe đồn rằng lại là sớm liền toàn bộ biến mất, chẳng biết đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ai cũng không nghĩ ra. Thổ Chi Vu thần chí bảo, Sơn Hải Châu, hiện tại lại là tại Thương Thổ Chi Vương trong tay. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.